Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, mau đến xem trò kịch vui. Lâm Tiêu giễu cợt lại khiến cho Khôi Ngô thiếu niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thanh Y thiếu niên ngược lại thì lạnh rên một tiếng, ngươi cũng chỉ sẽ động mồm mép sao? Ý ngươi là, ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Lâm Tiêu cười nhìn đến hắn, những người này tâm tư hắn như thế nào không hiểu, nói nhảm nhiều như vậy, không phải là muốn đánh hắn một trận sao? Thanh Y thiếu niên khoát tay một cái nói, ngươi nếu là Hoắc Y Huyên cái kia nhỏ càn quấy mang theo, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi phát sinh xung đột. Dù sao đều là bằng hữu chứ sao? Nga, loại này à? Lâm Tiêu lãnh đạm quay đầu đi, tiếp tục xem sách. Nhìn đến Lâm Tiêu mặc kệ biểu hiện, Thanh Y thiếu niên ánh mắt có chút u buồn, tiếp tục nói, bất quá ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, Tàng Thư Các chính là ta Hoắc gia trọng địa, xin ngươi hãy tự biết mình. Thiếu nữ cũng giọng the thé nói, đừng tưởng rằng Hoắc Y Huyên dẫn ngươi tiến vào, ngươi liền có thể không có kiêng kỵ gì cả, nơi này là ta Hoắc gia Tàng Thư Các, coi như nàng Hoắc Y Huyên thân phận lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân vào đây. Khi bọn hắn nói nhảm thời gian, Lâm Tiêu lại xem xong một quyển sách, theo sau cầm lên một quyển sách khác nói ra, muốn đuổi ta đi, đi để cho gia chủ của các ngươi đến. Gia chủ, Thanh Y thiếu niên cái trán gân xanh hàn lên, ngươi cũng xứng để cho gia chủ tới gặp ngươi. Lâm Tiêu mở ra sách trong tay nói ra, chính là ta đi tới nơi này, chính là gia chủ của các ngươi cho phép. Những lời này, Thanh Y thiếu niên mấy người vẻ mặt không tin. Khôi Ngô thiếu niên rốt cuộc bắt được nói chuyện cơ hội. Phi nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho gia chủ tự mình tiếp kiến. Ngươi nói thật đúng là không sai. Lâm Tiêu lại xem xong một bản, hắn thậm chí muốn nói, không chỉ gia chủ của các ngươi tự mình thấy ta, hắn còn không thể không đem con gái đưa đến ta tuổi thơ. Hết lần này tới lần khác hắn tức giận muốn chết, còn không thể làm gì. Mấy người thiếu niên thiếu nữ trao đổi một cái ánh mắt. Thanh Y thiếu niên âm trầm nói ra, ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi loại này vũ nhục nhà ta gia chủ, ta muốn hướng ngươi phát động khiêu chiến. Đúng, không sai, ngươi có dám tiếp hay không? Lâm Tiêu liếc mắt, ta làm sao lại vũ nhục nhà ngươi gia chủ? Lẽ nào hắn thấy ta một bên chính là đối với hắn vũ nhục sao? Kia nói như vậy, ta hẳn cảm thấy càng thêm khuất nhục mới đúng chứ. Lâm Tiêu thả ra trong tay thư tịch, nghiêm túc nhìn đến bọn họ. Các ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Ngươi nghĩ rằng ta có thời gian trêu chọc ngươi chơi đùa? Thanh Y thiếu niên liên tục cười lạnh, nhưng mà Lâm Tiêu rất là khó xử. Các ngươi quá yếu, đánh các ngươi ta có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng xứng? Khôi Ngô thiếu niên khinh thường xì một tiếng, nếu ngươi không dám nhận liền trực tiếp nhận thua, đừng nói những cái kia vô dụng, mấy người đều là mặt coi thường, bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng là Lâm Tiêu sợ, ngay sau đó mới làm ra những này lý do đường đường chính chính lấy cớ để ngươi nếu là sợ, vậy liền cút ra ngoài cho ta, sau đó ở bên ngoài hô to ba tiếng ta là phế vật, ta liền có thể bỏ qua ngươi, như thế nào? Thanh Y thiếu niên chỉ trò trò, một bộ ta rất đại nhân đại lượng bộ dáng. Lâm Tiêu khẽ cau mày, một bộ không có nghe rõ bộ dáng, ngươi nói hô cái gì? Ta là phế vật. Khôi Ngô thiếu niên bật thốt lên. Thanh Y thiếu niên liền vội vàng đi bưng bít miệng hắn, kêu lên một câu nói này. Sau đó Khôi Ngô thiếu niên càng là sắc mặt đỏ giống như cái mông con khỉ, độ ấm thân thể kịch liệt lên cao, đều có thể chiên trứng rồi, càng thêm nữa hơn, ngoại trừ Thanh Y thiếu niên ra mấy người khác cũng thấp thấp bật cười, đây sẽ để cho hắn càng thêm cảm thấy khó chịu. Ta muốn giết ngươi. Khôi Ngô thiếu niên nắm chặt nắm đấm, tràn đầy đối với Lâm Tiêu phẫn hận. Lâm Tiêu không để ý đến Khôi Ngô thiếu niên, chỉ là một chút xíu sát ý, quả thực cùng không có có một dạng. Thành Y thiếu niên lạnh lùng nói, ngươi đều nói đến trình độ này, đến tột cùng dám vẫn là không dám, ngươi cho một cái lời chắc chắn, ta cũng không tin Hoắc Y Huyên mang về người, lẽ nào chính là rác rưởi như vậy hèn nhát sao? Lâm Tiêu khoát khoát tay, ngươi không cần bắn lên ta, phép khích tướng đối với ta là không hữu dụng, phép khích tướng nếu như đối với hắn còn hữu dụng, kia hắn sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Thành Y thiếu niên còn muốn nói gì? Lâm Tiêu liền hướng phía bên ngoài mà đi. Các ngươi đã kiên trì như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể như các ngươi mong muốn. Mấy người vừa mới còn không biết Lâm Tiêu muốn làm gì, nghe được Lâm Tiêu mà nói lập tức chính là mừng rỡ, vội vàng đuổi theo. Hừ, chính ca, ngươi cần phải mạnh mẽ giáo huấn hắn, không chỉ phải để cho hắn mất thể diện, cũng phải để cho Hoắc Y Huyên cảm thấy mất thể diện. Thanh Y thiếu niên sau lưng thiếu nữ liền vội vàng nói, tựa hồ cùng Hoắc Y Huyên có thâm cừu đại hận gì một dạng. Thanh Y thiếu niên tự tin gật đầu, nói ra, yên tâm, ta vừa mới đột phá, lại tập luyện một môn vũ kỹ cường đại, không nói là cùng đời vô địch, thu thập một cái không có danh tiếng gì ra hỏa vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghe được Thanh Y thiếu niên mà nói, mấy người ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ cùng có thực sự tự hào bộ dáng. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, muốn không phải là không muốn bị những người này lải nhải không ngừng quấy rầy, hắn mới lười phải đáp ứng cái gì khiêu chiến đi, cái gì đột phá, lại tập luyện một môn vũ kỹ cường đại, đều là chó đẻ, rác rưởi như vậy, Lâm Tiêu một cái tát có thể đập chết 100 cái. Hướng đi tàng thư các gia, lối vào hộ vệ mắt, nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn chính là ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Một phương là Hoắc gia thiếu gia, một phương là Hoắc Y Huyên mang theo bằng hữu, bọn họ mới không dám nhúng tay đi. Đi ra bên ngoài, Lâm Tiêu nhìn đến mấy người, chậm rãi nói ra, các ngươi ra tay đi. Không gấp, Thành Y thiếu niên khoát tay một cái, lúc này ngược lại không gấp rồi. Hắn cho Khôi Ngô thiếu niên xử một cái ánh mắt, Khôi Ngô thiếu niên hiểu ý gật đầu, đột nhiên khàn giọng kiệt lực giống to lên, mau đến xem trò kịch vui. Một tiếng giống to, cuồn cuộn âm thanh truyền ra ngoài, xung quanh lui tới người toàn bộ nghỉ chân, tàng thư các hơn mấy tầng cũng có đầu vươn ra. Vở kịch hay gì, chỗ nào, nơi nào có vở kịch hay nhìn, ta thích nhất tham gia náo nhiệt, nhanh, cho ta nhường chỗ đưa. Nguyên bản rất là trống trải tàng thư các ra quảng trường, đột nhiên liền vọt tới rồi rất nhiều người, vô số tiếng huyên náo thanh âm cũng theo đó vang lên, đều muốn tập hợp tham gia náo nhiệt. Lâm Tiêu nhìn một chút đối diện mấy người, khẽ lắc đầu, bọn họ đại khái không rõ, đây là mang đá lên đập chân mình a. Bất quá, Lâm Tiêu sẽ để bọn hắn biết rõ, hơn nữa, cả đời khó có thể quên. Nhìn thấy rất nhiều người bao vây tại đây, rối rít đều ở đây hỏi thăm vở kịch hay ở chỗ nào nhìn. Khôi Ngô thiếu niên lúc này mới giải thích lên, nghe mọi người chung quanh gật đầu liên tục, vậy hãy nhanh đánh a, đừng chậm từ từ. Đúng vậy, nhanh đánh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Hoắc Thủy Chính, nếu ngươi đánh không thắng hắn, tại đây ném ta Hoắc ra mặt, vậy ta liền đem ngươi lột sạch, sau đó đem ngươi treo ở trên cây bỏ rơi trên một ngày một đêm. Không sai, người xung quanh cười lên ha hà. Hoắc Thủy Chính sắc mặt rất khó nhìn, nhưng mà người nói chuyện so với hắn lợi hại hơn, hắn chỉ có thể nắn lỗ mũi nhận. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.